Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 672, không người có thể địch. Thiên địa cùng tôn vinh. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủi chiến đấu không bao lâu, Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng Trung Quy xem thường Ngô Trần. Không nghĩ tới hắn sẽ có như thế một tay, vô thượng bất hủ bất diệt, đây là vô thượng giữa vạn cổ không thay đổi, vừa vặn để cho bọn họ phớt lờ. Không nghĩ tới vô thượng thật có thể bị giết hết, phải biết rằng có thể giết chết vô thượng biện pháp chỉ có một, đó chính là vô thượng cam nguyện hy sinh. Tình huống bây giờ thay đổi, Ngô Trần diệt sạch một tương đương vị vô thượng, ngươi làm cái gì? Có vô thượng sắc mặt đại biến, Ngô Trần có giết chết vô thượng biện pháp, hắn lời khi trước không phải đang nói đùa, thật muốn huyết tế vô thượng, tạo nên luân hồi mới, không có làm cái gì, tiễn các ngươi vào luân hồi sám hối đi qua phạm sai lầm mà thôi. Hời hợt nói, Ngô Trần nói xong phong khinh vân đạm, trong tay công kích không có ngừng trệ, bắt giết hướng một vị khác vô thượng, bị hủy cái viên này luân hồi. Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng không phải người ngu, nhìn ra được đế tôn ký hiệu phi phàm, theo đế tôn phù hiệu cắn nuốt nhất tôn vô thượng, luân hồi khí tức càng thêm nồng nặc, cực kỳ giống ban đầu luân hồi. Đế tôn phù hiệu biết hóa thành luân hồi mới, lấy vô thượng thần năng làm tế phẩm, luân hồi mới trở về. Oanh, lúc này đây, Ngô Trần không phải hướng mặt trước dễ dàng tay, vô thượng nhóm có đề phòng, chiến đấu duy trì liên tục, hỏa quang mấy ngày liền, thanh thiên vạn giới dường như muốn trầm luân, Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng vì chiến bại Ngô Trần, trấn áp Ngô Trần, không đem bên trên thương sinh linh cho rằng người. Một tiếng ầm vang, chọn mênh mông khổng lồ nhất giới, nhổ tận gốc, trong giới hạn sinh linh vạn phần hoảng sợ, bọn họ sinh mệnh đang trôi qua, hóa thành vô thượng chất dinh dưỡng, nhất giới sinh linh yên diệt, sức mạnh vô thượng dâng lên, hiện lên vô tận thần thông, va chạm hướng Ngô Trần, Ngô Trần không, đế tôn phù hiệu kích ra. Thời khắc này đế tôn phù hiệu lại tựa như luân hồi. Vãng sinh cùng luân hồi đan vào, luân hồi cùng vô thượng thần thông va chạm, kích khởi khủng bố khí lãng, lật ngược một số giới, càn khôn nghiền nát hàng vạn hàng nghìn, thảm liệt không ngớt, bầu trời ngân hà trụy lạc, trở thành khô héo ngân hà dãy núi, không còn nữa sinh cơ, vô thượng chiến đấu. Tạo thành vĩnh cửu tính hủy diệt, loại này hủy diệt nếu không có vô thượng xuất thủ, đem hàng cổ không thay đổi, không còn nữa tân sinh. Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng giống giận, Ngô Trần khẽ quát, chiến được thanh thiên thiên hôn địa ám, ngắn ngủi nghìn năm chiến đấu, thanh thiên có tiếp cận một phần tư thiên địa bị đánh nát, bị đánh trầm. Hàng trăm triệu sinh linh bỏ mạng ở vô thượng chiến đấu lan đến dưới. Thế nhân nộ không thể nghỉ, thám thiết cảm nhận được thanh thiên tàn khốc. Đối mặt vô thượng, bọn họ dù cho siêu thoát, dù cho vô địch hậu thế, như cũ như con kiến hôi, bất quá là vô thượng trong tay công cụ cùng con rối. Quyền sanh sát trong tay nắm giữ ở vô thượng trong tay. Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng lãnh huyết vô tình, vì trấn áp Ngô Trần, không tiếc mất đi trọn 3000 đại giới sinh linh. Chỉ vì trấn áp Ngô Trần, một màn này làm trên thương thế nhân sinh lòng hàn lãnh, giận không dám nói gì. Cái kia ở trong lòng bọn họ không gì sánh được chí cao, tràn ngập vô hạn kính ngưỡng, dường như thần thánh Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng. Thế mà lần đối với bọn họ làm ra như vậy, Ngô Trần lãnh đạm nhìn đây hết thảy, một trận chiến này nhất định có chút hy sinh, lại là 1000 năm trôi qua. A, kêu thảm thiết cắt thanh thiên bích lạc hoàng tuyền, từ cửu thiên, dưới truyền cửu u, nhất tôn vô thượng ở tràn ngập ánh mắt hoảng sợ dưới. Đế tôn phù hiệu khắc ở người, vô thượng nhục thân nổ lên, vô thượng máu bắn tung tóe đầy trời, một tôn vô thượng vẫn lạc, đế tôn ký hiệu khí tức trở nên càng thêm cường thịnh. Cổ văn tại biến đổi, luân hồi thần vận nồng nặc một phần, cho dù là thế nhân không phải đạt đến vô thượng, cũng là có thể cảm nhận được đế tôn ký hiệu cường liệt biến hóa. Thế nhân cảm giác có dũng khí, chỉ cần bát hoang lục hợp vô thượng bị tế, luân hồi mới đem từ đế tôn phù hiệu bên trong dựng dục. Bát hoang lục hợp vô thượng, trong lòng đập mạnh di chuyển, cùng người vương cùng thú họa vô thượng chiến đấu vô thượng. Bọn họ muốn rút tay về đi trợ giúp, lại bị nhân vương hai người ngăn lại. Không xảy ra tay, Ngân Nguyệt, người thật chẳng lẽ làm như vậy chi tuyệt sao? Bọn ta nhưng là thiên địa sơ khai sinh linh. Không đợi vô thượng lời nói xong, thú họa vô thượng đấm ra một quyền, cắt đứt bên ngoài nói. Tiếp lấy, thú họa vô thượng sắc mặt sắc bén. Các ngươi hại ta huynh trưởng thời điểm, làm sao từng cân nhắc qua những thứ này? Lòng của các ngươi đã không sạch sẽ. Lần nữa tiến vào luân hồi là lựa chọn tốt nhất. Nhớ tới âm họa người tạo lập, thú họa vô thượng phẫn nộ, đánh vị này vô thượng không thể trả tay. Thời gian trôi qua, đại chiến không tuế nguyệt, nửa kỷ nguyên, chọn nửa kỷ nguyên, thanh thiên tàn phá, không còn nữa phồn hoa. Ở vô thượng nhóm giao chiến dưới phá thành mảnh nhỏ, nửa kỷ nguyên, theo thôn phệ vô thượng, đế tôn phù hiệu càng thêm đáng sợ. Ngô Trần thực lực đã ở đi tới. Điều này làm cho bát hoang lục hợp vô thượng vẻ sợ hãi. Nếu như ở tiếp tục như vậy, sợ rằng còn không có thôn phệ hết tất cả bát hoang lục hợp vô thượng, Ngô Trần liền muốn đạt tới nhân vương trước khi chết cao độ. Vô thượng một, khác núi cao, hắn có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nhân vương lúc trước đối với bát hoang lục hợp lời nói, ở bát hoang lục hợp vô thượng trong đầu hồi tưởng, đế tôn vượt qua nhân vương, bao trùm thanh thiên chúng sinh sinh linh, hắn như trên thương chi chủ, muốn chấp trưởng thanh thiên thiên địa. Lần đầu tiên, bát hoang lục hợp vô thượng lần đầu tiên sinh xảy ra điều gì uy hiếp của tử vong. Thân là vô thượng không sinh tử, cái kia là bởi vì bọn hắn bất tử bất diệt. Không nhưng mà, ở có giết chết biện pháp của bọn hắn dưới, bọn họ sợ hãi. Thoáng chốc, bát hoang lục hợp vô thượng càng thêm điên cuồng, bạo phát toàn lực, không để ý thanh thiên sẽ hay không bị bọn họ đánh vạn kiếp bất phục. Mặc kệ một trận chiến này sẽ hay không làm cho thanh thiên sinh linh toàn bộ tịch diệt. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại có một việc, trấn áp Ngô Trần. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ cường đại, thiên địa đại đạo vì bọn họ sử dụng, thiên địa trật tự đều muốn bởi vì bọn họ sợ run. Bọn họ là thanh thiên vạn cổ chúa tể, chấp trưởng thanh thiên vô tận tuế nguyệt. Đối mặt đế tôn, vị này sáng tạo độc đáo sánh vai thiên địa đại đạo độc trúc một đạo. Với độc trúc một đạo dưới khai sáng luân hồi Ngô Trần trước mặt, đừng nói là trấn áp, chính là bại đều bại không được Ngô Trần. Vạn vật có câu, thanh thiên đại đạo đại biểu tất cả, Ngô Trần là một cái ngoại lệ, độc lập với thanh thiên đại đạo bên ngoài, bát hoang lục hợp vô thượng, thậm chí bao gồm đạt được một khác núi cao nhân vương bọn họ đều không thể làm được. Bọn họ là ở trên thương trên đường lớn thành tựu vô thượng. Ngô Trần thì không phải vậy, hắn là lấy tự thân đạo thành liền vô thượng, chọn một cái kỷ nguyên. Ngô Trần diệt sát 8 vị vô thượng, đưa bọn họ tiễn vào luân hồi. Hắn đạt tới độ cao của ta, nhưng lại không phải điểm kết thúc. Muốn tiếp tục tiến lên, nhân vương mượn chiến đấu hơn, nhìn về phía Ngô Trần, cảm thán liên tục. Giờ khắc này, Ngô Trần đạt tới nhân vương sắp chết phía sau đạt tới vô thượng một khác núi cao, đồng thời cước bộ không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, thanh thiên thế nhân, vô thượng, siêu thoát nhóm đều hiểu, Ngô Trần lại cũng không có người có thể ngăn cản, chịu thiên địa cùng tôn vinh, quỷ dị thiên đạo.